Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Nữ ma đầu tới thật tấp nập. Chương 42: Nữ ma đầu tới thật tấp nập. Nhìn xem trong tay linh thú vòng cổ, Giang Hạo cảm giác sâu sắc vòng dưỡng linh sủng đắt đỏ. Luyện khí kỳ vòng cổ đều muốn gần 100 linh thạch. Hắn cái này trúc cơ sơ kỳ vòng cổ muốn 500 linh thạch. Linh sủng đột phá liền muốn mau chóng thay đổi. Không phải dễ dàng bị phá. Trung kỳ muốn lên ngàn. Càng nghĩ Giang Hạo càng kinh ngạc tại đồng môn sư huynh sư tỷ linh thạch số lượng. Còn tốt, chế phù thư tịch không có giao giá trên trời. Lần này chế phù thư tịch là tinh phẩm 6 phù. Là trúc cơ cùng kim đan áp dụng 6 tấm phù lục. Giá bán 100 linh thạch, so dự liệu muốn thấp, so với đan phương được cho tặng không? Kim đan cấp bậc đan phương, một chương đều đắt kinh khủng, có lẽ luyện đan sư cũng không kém những cái kia linh thạch. Luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư, giống như chỉ có chế phù giá rẻ nhất, hôm nay tốn hao 600 linh thạch, Giang Hạo nhất thời có bảy quầy bán hàng mua chút phù lục dự định. Có thể nghĩ đến linh dược viên con thỏ. Hắn vẫn là từ bỏ. Con thỏ quan trọng. Phù lục lúc nào đều có thể bán. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình. Bên cạnh mặt bàn trưng bày một thanh đen nhánh trường đao. Chính là Giang Hạo mất đi ám ảnh đao. Nàng cầm lấy đao quan sát hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng ném một cái. Đem đao cắm ở cái đình bên trên trong bụi hoa. Nói đi. Nàng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía ngoài đình cúi đầu Bạch Chỉ. Vâng, Bạch Chỉ thanh âm cung kính. Chỉ cần đợi tại trưởng giáo bên cạnh nàng cũng cảm giác khó mà hô hấp. Vô hình áp lực để nàng e ngại. Thiên Thanh Sơn luận đạo về sau, đột nhiên bắt đầu ra tay với chúng ta. Có nhất định có thể là bởi vì thiên hương đạo hoa xuất hiện. Xem ra phản đồ còn không ít. Hồng, Vũ Diệp bình tĩnh nói. Thuộc hạ hành sự bất lực. Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất thỉnh tội. Hồng Vũ Diệp không có lại nhìn Bạch Chỉ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trời cao mây trắng. Còn sớm, tiếp tục chờ liền tốt. Đến mức Thiên Thanh Sơn đây chính là ngươi sự tình. Thuộc hạ minh bạch. Bạch Chỉ gật đầu, chợt nói đến thiên hương đạo hoa. Đoạn tình nhai bên kia không có đặc thù biến hóa. Giang Hạo tu vi lần nữa tăng lên. Nói là ma quật cơ duyên. Có nhất định có thể là đạt được sau lưng của hắn người ủng hộ. Lấy ma quật vì lấy cớ. Cho nên hắn vẫn là không cách nào tẩy thoát hiểm nghi. Lạc Hà Tông nội ứng lần nữa chết ở trong tay hắn. Kim đan sơ kỳ. Đây hết thảy đều thật trùng hợp. Vậy liền tiếp tục quan sát. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn. Về phía bụi hoa. Tiếp tục nói. Đã cùng Thiên Thanh Sơn lên xung đột. Liền đi làm điểm công pháp của bọn hắn cùng điển tịch trở về. Vâng, Bạch Chỉ cúi đầu đáp. Hồ tương đương gió nhẹ lay động bụi hoa. Hồng Vũ Diệp thấy có chút nhập thần. Bạch Chỉ cúi đầu không dám ngôn ngữ. Sau một hồi, nàng mới nghe được trưởng giáo đánh vỡ bình tĩnh. Bạch Chỉ, người nói Thiên Thanh Sơn vì cái gì dám đối với chúng ta động thủ? Là những năm này Thiên Âm Tông kém xa lúc trước. Vẫn là Thiên Thanh Sơn ngày càng cường đại rồi. Cũng không phải. Bạch Chỉ sợ hãi. Giải thích nói. Cái này mấy chục năm. Thiên Thanh Sơn mặc dù tại biến cường. Nhưng là Thiên Âm Tông không chút nào kém cỏi hơn hắn. Thực lực tổng hợp bọn hắn không bằng chúng ta Thiên Âm Tông. Thân là thay mặt trưởng môn. Mặc kệ là Thiên Âm Tông kém xa lúc trước. Vẫn là đối phương ngày càng cường đại. Đều là trách nhiệm của nàng. Cái trước không đề cập tới. Cái sau những người khác có thể biến cường. Tại sao chúng ta phải dậm chân tại chỗ? Đây cũng là sai lầm. Cho nên nàng mới sợ hãi. Nếu như là thiên hương đạo hoa đưa tới. Thuộc hạ cảm thấy Thiên Thanh Sơn phía sau có người. Bạch Chỉ tiếp tục giải thích nói. Không phải lấy Thiên Thanh Sơn thực lực. Không nên như vậy liều lĩnh. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt thả trên người Bạch Chỉ. Thanh âm không mang theo mảy may tâm tình chập chờn. Điều tra ra. Vâng. Bạch Chỉ thanh âm tăng thêm. Về sau nàng lui ra ngoài. Trên đường trở về. Bạch Chỉ bắt đầu suy nghĩ phía dưới hành động. Giang Hạo bên kia nàng vốn muốn tìm cái nữ tu đi qua thăm dò. Nhưng là nàng phát hiện trưởng giáo chân chính mục đích hẳn không phải là khảo thí Giang Hạo có phải là hay không phản đồ. Trưởng giáo có càng sâu ý nghĩ. Chỉ là không biết loại thiên hương đạo hoa người nhất định phải là Giang Hạo. Tốt hơn theo liền một cái đều có thể. Bởi vì danh sách là nàng nộp lên. Ấn lý thuyết là tùy tiện một cái đều có thể. Có thể là luôn cảm giác không hợp lý. Phản đồ sự tình muốn tạm hoãn một chút. Trước xử lý Thiên Thanh Sơn sự tình. Trà một chút phía sau làm chủ. Chấm. Buổi chiều. Giang Hạo mang đi con thỏ. Gần nhất nếu là có người tìm kiếm linh thú để hắn tới tìm ta. Trước khi đi. Hắn cùng trông coi linh dược viên người chào hỏi. Vạn nhất có thể dẫn xuất mới nội ứng. Đến mức cái này con thỏ. 7 ngày sau cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng lưu cũng không lưu. Đi vào chỗ ở đằng sau rừng cây. Hắn cho con thỏ mang tới vòng cổ. Cái này vòng có thể lớn có thể nhỏ. Linh thú không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể dùng sức mạnh phá vỡ. Lúc này con thỏ đã tỉnh lại. Nó nhìn chằm chằm Giang Hạo đang cố gắng tránh thoát vòng cổ. Tựa hồ rất không thích vòng cổ. Nhe răng trợn mắt lại vô năng ra sức dáng vẻ. Giang Hạo nhìn một hồi lâu. Cuối cùng ném ra một khối linh thạch. Quả nhiên, con thỏ từ bỏ dãy giụa cắn một cái vào linh thạch. Gặp ăn, hiện tại muốn giúp nó quyển định một cái phạm vi. Nhớ hắn liền định chi phí vòng vòng định phạm vi. Đây cũng là vòng cổ bổ sung công năng. 500 linh thạch là có chút giá trị không phải muốn phải khốn trận. Giang Hạo đối với cái này cũng không lành nghề. Tốn thời gian phí sức không nói. Còn có thể thất bại. Từ đó để con thỏ thoát đi. Thời gian ngắn phong bế dễ dàng. Thời gian dài liền sẽ có ngoài ý muốn. Tại hắn động thủ lúc. Đột nhiên có âm thanh từ phía sau truyền đến. Bình tĩnh êm tai nghe không ra cảm xúc. Người đang làm gì? Kinh hãi một chút. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện chính là một bộ áo đỏ nữ tử. Chính là nữ nhân kia. Hết chương.